Long Vương trở lại, chương 561, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 561 người nhà họ Hà lại tiếp tục anh nhìn tôi nhìn anh bà cụ Hà quát lớn, còn đứng ngó gì nữa, mau xin lỗi đi. Lúc này, người nhà họ Hà mới nháo nhào lên tiếng. Xin lỗi con nghe Sở Sở, cậu cả hiểu lầm con rồi. Sở Sở, cậu hai cũng hiểu lầm con rồi, mong con đừng để bụng. Sở Sở, là hiểu lầm cả thôi. Đường Sở Sở xua tay nói. Mọi người không tin cũng không sao, dù có nói thế nào thì nó vẫn là nhân sâm quý hiếm, bản chất vô giá. Sau khi giải quyết xong chuyện này, Phương Thốn Tâm cũng đem quà mình chuẩn bị ra tặng cho bà cụ Hà. Đều là những dược liệu vô giá, vô cùng có lợi cho sức khỏe. Bà Hà vui sướng cười tâu toét. Cuối cùng, Phương Thốn Tâm đưa ra một tấm thẻ. Bà Hà, đây là thẻ dành cho khách hàng VIP của Bách Thảo Đường. Có thẻ VIP trong tay, sau này bà có thể thoải mái mời ông nội tôi xem bệnh mà không cần hẹn trước. Ông nội tôi chỉ mới tặng thẻ VIP thế này cho khoảng 10 người thôi. Nghe vậy, mọi người trong nhà họ Hà đều kích động không thôi. Tặng cả thẻ VIP của Bách Thảo Đường, quả thật quá hào phóng. Phương Thốn Tâm nhìn Đường Sở Sở và mỉm cười, sau đó nói lời chào rồi rời đi. Quà cần tặng cũng tặng xong rồi, không cần phải ở lại nữa. Sau khi cô ta rời đi, người nhà họ Hà vẫn còn ngây ngất vì món quà cô ta mang đến. Chu cha, đông vui quá ta. Phương Thốn Tâm vừa rời đi chưa được 10 phút thì có một âm thanh kỳ lạ truyền đến. Mọi người nhìn về phía vừa phát ra âm thanh thì thấy một ông già mặc trang phục thời đường, kéo theo đó là hơn 100 người xuất hiện bên ngoài nhà họ Hà. Người vừa xuất hiện chính là Đào Bạch, khi ở hội trường đấu giá, Giang Thần phớt lờ ông ta, còn tranh nhân sâm ngàn năm với ông ta. Nhân sâm nữ hoàng ngàn năm này có ảnh hưởng rất lớn đến đại hội y thuật của Giang Trung sắp tới. Nếu ông ta muốn đánh bại Phương Vĩnh Cát và đoạt lấy danh hiệu thần y thì nhất định phải dựa vào củ nhân sâm ngàn năm này. Ông ta tìm đến nhà họ Viên, một gia tộc lớn ở Giang Bắc. Địa vị của nhà họ Viên ở Giang Bắc cũng gần tương đương với nhà họ Hứa, cũng là một gia tộc quyền lực vô cùng lớn. Đào Bạch cũng là thần y một thời, là ân nhân cứu mạng của tộc trưởng nhà họ Viên. Hôm qua ông ta đã đến nhà họ Viên và nói về chuyện của nhân sâm ngàn năm. Nhà họ Viên đều bày tỏ sự ủng hộ Đào Bạch lấy lại nhân sâm ngàn năm. Cụ Viên cử con trai lớn tên Viên Thành đích thân theo Đào Bạch đến nhà họ Hà, trong số người đi theo còn có một đại ca do Đào Bạch nhờ đến. Cách chương,